Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, quân phủ. Quân doanh bên trong, rộng rãi quân trướng trước kia sẽ chỉ dùng để nghị sự. Thương thảo quân vụ, ngày hôm nay, lại nghênh đón một vị thân mang thanh sam đạo bào gầy gò đạo nhân. Đạo trưởng, quân doanh chủ tướng La Tín là vị màu da đen nhánh đại hán. Mặt ngoài râu quai nón, đang mặt mũi tràn đầy thấp thỏm hướng phía đạo nhân chắp tay. Không biết đạo trưởng đại giá quang lâm, là mỗ không có từ xa tiếp đón, còn để cho người ta đắc tội. Thật là tội lỗi, tội lỗi. Sau lưng hắn, hai vị phó tướng cùng ái tử La Vân đều tại, mỗi người trên mặt đều treo nghiêm túc. Đương nhiên, La Vân nhìn qua ánh mắt còn lộ ra cỗ hiếu kỳ. Võ đạo tông sư, người kiểu này thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Huống chi, trước mặt vị này trên giang hồ còn không có một tia danh vọng. Giống như theo trong khe đá đụng tới đồng dạng, người không biết không trách. Tôn Hằng khoát tay áo, cúi đầu quét mắt trước mặt bản đồ địa hình. Tại chủ vị trên ghế dựa lớn ngồi xuống. Hôm nay ta tới, nhưng thật ra là có chuyện muốn nói. Đạo trường xin mời nói. Mời nói, La Tín vội vàng mở miệng. Là như thế này, Tôn Hằng lần thứ hai theo trong tay áo lấy ra một vật. Đưa tới, ngươi xem trước một chút vật này. Vâng, La Tín gật đầu, cất bước tiến lên. Hai tay giơ cao tất cung tất kính đem một cái cuộn vải bố nhận lấy. Bày ra cuộn vải bố, quét mắt bên trong chữ viết, hắn biểu lộ chính là cứng đờ. Chuyện này, đây là các người ung triều Huyền Tông Hoàng đế cho ta. Tôn Hằng gõ nhẹ lan can, lạnh nhạt mở miệng, sớm tại năm đó, hắn liền hứa hẹn đem phụ cận cái này phương viên mấy trăm dặm đều cho ta. Đây là hắn tự tay viết, vật này tự nhiên không phải thật sự. Bất quá đương sơ đại ung tại một cái thế giới khác xác thực cho hắn một khối đất phong. Hiện tại mảnh đất kia không còn, dùng chỗ này thay thế, Tôn Hằng cũng không thấy được bản thân đối lý. Cho nên, nơi này là ta địa phương, các người nhiều người như vậy tạc sơn mở rừng, có phải hay không cũng hẳn là trải qua ta đồng ý. Cái này, La Tín sắc mặt cứng ngắc, dừng nửa ngày mới nói. Tiền bối, thực không dám giấu giếm. Năm đó kinh thành bị ngoại địch công hãm, lưu giữ lại đồ vật cũng không nhiều. Cho nên chuyện này chúng ta cũng không biết. Các ngươi hiện tại đã biết rõ. Tôn Hằng lạnh nhạt, mở miệng, có phải hay không nên dẫn người rời đi? Người vật này vạn nhất là giả làm sao bây giờ? Phía sau La Vân đột nhiên mở miệng, bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Ai biết trên tay ngươi đồ vật là thật là giả? Vân Nhi, im ngay. La Tín biến sắc, vội vã mở miệng răn dạy. Tôn tiền bối chính là võ đạo cao nhân, há có thể gạt chúng ta? Hắn mặc dù tướng mạo lỗ mãng, nhưng cũng là vị khôn khéo người. Răn dạy hoàn ái tử sau đó liền hướng phía Tôn Hằng lời nói dịu dàng cầu tình. Tiền bối, việc này chúng ta thực sự không làm chủ được. Triều đình cần nơi này khoáng mạch. Ngươi không làm chủ được, ai có thể làm chủ? Tôn Hằng thanh âm hơi trầm xuống. Gọi một cái có thể làm chủ đến. Các ngươi cả ngày đinh đinh đang đang. Tôn mỗ thế nào tĩnh tu? Tiền bối, người ở đây đều là phụng mệnh làm việc. La Tín mặt lộ vẻ sầu khổ. Gặp Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, vội vàng mở miệng, việc này quân phủ người có thể làm chủ, có thể quân phủ tại kinh thành, không ở nơi này a. Kinh thành, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, nếu như thế, vậy ta liền đi kinh thành một chuyến, bất quá trước đó các ngươi nhất định phải đem người trên núi lui xuống tới. Thế nhưng là chúng ta nhiệm vụ, lãnh túc thanh âm vang lên. Cũng làm cho La Tín phía sau lưng trong nháy mắt sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Có thể, hắn vội vã chắp tay, nói, ở tiền bối gửi thư phía trước, chúng ta sẽ không lại để cho người ta vào núi mở. Tôn Hằng gật đầu, sau đó nói, kinh thành quân phủ thế nào đi? Các ngươi tìm người dẫn đường cho ta. Đúng, La Tín xác nhận, sau đó chuyển thân liền muốn tìm người tới. Lại không nghĩ, sau lưng hắn La Vân hai mắt sáng lên, tự động xin đi giết giặc. Cha, để ta đi, ở chỗ này lâu như vậy, miệng ta bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Không được, La Tín nghe vậy biến sắc, mãnh liệt lắc đầu, ngươi không được, ta gọi những người khác mang tiền bối đi qua. Những người khác có thể có từ nhỏ tại kinh thành, lớn lên ta quen thuộc đường. La Vân ngẩng đầu, nói, cha, ngươi cũng đừng lại tìm người. Ta mang tiền bối đến liền rất thích hợp. Không được, La Tín chỉ có thế này một cái nhi tử bảo bối. Liền ngay cả đưa đi tiền tuyến đều không bỏ được. Cả ngày mang theo trên người. Há có thể cho phép hắn đi theo một cái lai lịch không rõ người bên người. Là hắn, Tôn Hằng lại không kiên nhẫn bọn hắn tiếp tục tranh chấp. Phất tay đánh gãy hai người câu chuyện. Nâng người đứng lên, đi. Ngươi chỉ cho ta đường, đi kinh thành quân phủ. Đúng, so với La Tín bối rối, La Vân lại là một mặt hưng phấn, gật đầu xác nhận sau đó liền dẫn Tôn Hằng hướng ra ngoài bước đi. Đợi đến La Tín một mặt bối rối xông ra quân trướng. Hai người đã là đằng không mà lên, độn hướng phương xa, ngự khí cưỡi gió, võ đạo tông sư, chân đạp vân khí. Thân không chung, tại ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, La Vân đã là một mặt hưng phấn. Hắn cố gắng nhìn về phương xa, hướng phía Tôn Hằng mở miệng. Tiền bối, người thật là vị võ đạo tông sư a. Vừa dứt lời, hắn liền không nhịn được nhẹ quạt một chút miệng mình. Tiền bối tự nhiên là võ đạo tông sư. Bất quá, tiền bối tại thành tổ bệ hạ thời điểm liền đã tại rồi. Đây chính là sắp tới 200 năm đạt đến thời gian. Liền xem như võ đạo tông sư tựa hồ cũng không thể sống lâu như thế à. Chẳng lẽ, vị này là trong truyền thuyết đạo cơ tu sĩ? Ta cùng Chu Huyền xác thực nhận biết. Tôn Hằng sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá ta lúc ấy biết hắn thời điểm. Hắn còn không có làm hoàng đế. Không làm hoàng đế. Vậy ít nhất cũng là hơn 200 năm trước chuyện. Chuyện này, La Vân xấu hổ cười một tiếng, cưỡng ép đè xuống nghi ngờ trong lòng không tại đi đàm việc này. Tiếp tục hướng phía trước con đường, Du Thiên Phi cương tốc độ bay kinh người, cho dù giới này linh khí yếu kém, vẫn như cũ có thể hướng Bắc Hải, hoàng hôn không chung, như thế tại sau một ngày, hai người liền đến kinh thành. Cũng tại La Vân run như cầy sấy ánh mắt xuống trực tiếp tại quân phủ bên trong rơi xuống. Người nào? Tiếng giống từ bốn phương vang lên. Một đám khoác giáp tiên thiên cao thủ trong nháy mắt liền bị hai người bao bọc vây quanh. Đan vào thành võng khí cơ càng là tầng tầng khỏa tới. Nơi đây xem như ung triều quân cơ trọng địa. Cao thủ thành đàn, há lại người khác nghĩ đến liền có thể tới. Liền xem như võ đạo tông sư thân hãm nơi đây, cũng khó địch nổi rất nhiều cao thủ vây giết. Huống chi, đại ung quân phủ cũng không phải không có võ đạo tông sư. Người một nhà, La Vân sau khi rơi xuống đất, vội vàng giơ cao hai tay hét lớn. Ta chính là La Tín chi tử La Vân, là người một nhà, cách đó không xa cửa phòng mở ra. Một người từ đó cất bước mà xuất, lạnh lùng hừ một cái, nếu là người một nhà, vì sao không hiểu quy củ như thế? Người tới một thân áo dài, tay cầm quạt xếp, nhìn như một vị thư sinh yếu đuối, có thể xung quanh xem tới ánh mắt lại đều là võ nhân đối với cường giả kính ngưỡng. Tư Mã tướng quân, La Vân Từ cũng nhận biết người tới, vội vàng mở miệng. Ta là mang Tôn tiền bối tới đây. Hắn chưa quen thuộc đường, cho nên là hiểu lầm. Tôn tiền bối, Tư Mã tướng quân quét mắt xem tới. Ánh mắt bên trong cũng mang theo cỗ ngưng trọng. hắn có thể tọa trấn nơi đây. Từ cũng là vị võ đạo tông sư, nhưng lại nhìn không thấu người tới nông sâu. Tại hạ Tôn Hằng. Tôn Hằng chắp tay, tiện tay ném ra ngoài cái kia quyển sách. Bởi vì ta nơi đó có quân đội đóng quân, khai thác đá người phiền nhiễu, vì vậy mà đặc biệt nơi đây đòi một lời giải thích. Tư Mã tướng quân cẩn thận từng ly từng tí lấy chân khí nâng quyển sách mở ra, ánh mắt quét qua sắc mặt chính là biến đổi. Huyền Tông, phương viên mấy trăm dặm tặng cùng các hạ. Không tệ. Tôn Hằng gật đầu, tướng quân đã biết được, cũng làm người ta triệt binh đi. Hừ, Tư Mã tướng quân lại là đột nhiên hừ một cái, làm trò cười cho thiên hạ. Ta liền chưa từng nghe nói qua có chuyện như thế. Các hạ thật muốn một cái đất phong, đi đem Tề quốc đại tướng Lâm Mãng mang tới đi. Lâm Mãng, Tôn Hằng nghiêng đầu, người kia là ai? La Vân ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Một cái giết người như ngoé, tàn nhẫn khát máu người điên. Nghe nói hắn đặc biệt là thích ăn thịt người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục